Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh liệt, ông đây con mẹ nó đích thực là vì không cam tâm. Đi tới địa chỉ mà Cung Hạo lôi báo cho. Diệp Thứ Hành lần thứ hai oán hận vận mệnh của mình tại sao lại trớ trêu như thế. Đồng thời sâu sắc cảm nhận được tìm đàn ông nhất định phải tìm người có diện mạo an toàn. Tuy rằng trai đẹp nhìn rất đã mắt, nhưng hắn trước đây chính là bị sắc đẹp của Lãnh Liệt hấp dẫn. Vì thế mà rước lấy một đám nghiêu quỷ xa thân. Hít sâu vài lần, Diệp Thứ Hành thầm cầu nguyện trong lòng rằng đợi lát nữa sau khi cánh cửa mở ra. Thứ xuất hiện trước mắt không phải là cảnh tượng trong giấc mộng của hắn. Có điều, lùi một bước mà nói, chỉ cần Cung Hạo lôi không đặt tay đến chỗ đó đó của Lãnh Liệt. Có sờ chỗ khác cũng không hề gì. Diệp Thứ Hành vươn tay muốn gõ cửa. Nhưng tay vừa giơ lên, hắn đã lập tức nhíu mày. Một thứ cảm xúc khó chịu nảy lên trong lòng. Dựa vào cái gì mà hắn phải khách khí như vậy với tên cung rắn độc kia? Nghĩ một chút, hắn rút tay về, lùi bước về sau, giơ chân lên gạch ngang, một tiếng, oang, cực lớn vang lên, cánh cửa dường như không mảy may suy chuyển, trái lại cả người Diệp Thứ Hành run lên một cái, một trận tê dại từ lòng bàn chân truyền đến tận bắp đùi. Này, cửa này vì sao lại cứng như thế? Lần nào người của tổ phòng chống tệ nạn xã hội không đá một cước là cửa đã mở ra. Hôm nay xem như gặp phải đối thủ rồi. Rút chân về, thô bạo mà xoa bóp bắp chân. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái cánh cửa rõ ràng là làm bằng gỗ. Thế nhưng lại rắn y như thép. Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong. Sau một phần nghìn giây, Diệp Thứ Hành đứng thẳng người. Vẻ mặt cũng chuyển thành chính nghĩa nghiêm chỉnh. Rõ ràng là bộ dáng của cảnh sát tới cửa kiểm tra. Cung Hạo lôi đứng sau cửa, nhìn gã này, một thân áo sơ mi cùng quần dài màu đen hiu nhàn. Tóc hơi ướt, trên quần áo còn dính nước, có vẻ vừa mới mặc vào không bao lâu. Nhưng điều khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy bất ngờ chính là trên mặt Cung Hạo lôi có mấy vết máu ứ động rất rõ ràng. Xem ra là mới bị thương, đặc biệt khóe miệng gã còn bị rách một ít. Tất cả khiến cho gương mặt nguyên bản không tầm thường của gã bị xuống cấp nghiêm trọng. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thứ Hành chính là không phải Cung Hạo lôi vừa mới vật lộn với Lãnh Liệt, lúc này mới vừa xong việc, đi, anh gạch ngang. Hắn nói còn chưa hết câu. Cung Hạo lôi đã mỉm cười, nghiêng người nhường đường, tay làm ra một tư thế. Mời, trong giọng nói có phần đùa cợt. Tiếng gõ cửa của cậu cũng lớn thật đấy. Biết người kia đang cười mình nhưng Diệp Thứ Hành cũng không dư hơi tranh luận với gã làm gì. Khóe miệng nhếch lên, chân đã hành động nhanh hơn cả bộ não. Sải bước qua cửa, phía sau tức thì truyền đến một tiếng đóng cửa vang động hòa trộn với một giọng nói mang theo ý cười. Vừa rồi không phải cậu muốn hỏi tôi đau ốm thế nào rồi sao? Xin lỗi nhá, tôi chả quan tâm. Anh đến mức đó đâu. Không thèm để ý tới gã kia. Diệp Thứ Hành đi thẳng vào phòng tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Liệt. Căn phòng rộng lớn, tạo cho người ta một chút cảm giác trống trải. Gia cụ bày biện cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ mấy thứ cơ bản nhất thì ngay cả một cái tivi cũng không có. Khiến người ta không khỏi hoài nghi nơi này kỳ thực có người ở hay không. Bắt mắt nhất là hai chiếc sofa lớn màu đỏ thẫm được đặt ở giữa phòng. Vây lấy một cái bàn trà có mặt kính làm bằng thủy tinh công nghiệp. Bên trên bầy chai rượu tây với hai cái ly. Bên trong rót rượu đến hơn phân nửa. Mùi rượu nhàn nhạt phiêu đãng khắp phòng. Duy chỉ không thấy bóng dáng của Lãnh Liệt. Anh ấy đâu rồi? Diệp Thứ Hành cố nén cơn tức giận, quay lại nhìn thẳng vào người phía sau, cất tiếng hỏi. Cung Hạo lôi chỉ cười không nói, chậm rãi đi tới bên cạnh ghế salon, cầm một cái khăn mặt được vắt trên lưng ghế lên bắt đầu lau tóc. Vừa lau vừa ngồi xuống nói với Diệp Thứ Hành. Cậu ngồi đi đã rồi nói. Diệp Thứ Hành thản nhiên quan sát xung quanh. Suy xét vào giây rồi đi tới ngồi đối diện với Cung Hạo lôi. Lau tóc đến khi cảm thấy khô khô. Cung Hạo lôi mới vắt khăn mặt lên vai. cười híp mắt nhìn Diệp Thứ Hành, cầm lấy chén rượu trên bàn trà lên hỏi, uống một chén chứ? Diệp Thứ Hành nhíu mày, nỗi lo lắng khó có thể ẩn giấu khiến cho ánh mắt của hắn không có gì là thân mật. Dựa theo nguyên bản tính cách của hắn thì thật khó có thể kiên trì chờ đợi tới bây giờ. Nhưng ở chung với Lãnh Liệt một thời gian, người nọ vẫn luôn nhắc nhở hắn, làm việc gì cũng phải bình tĩnh trước đã. Không trả lời hắn, Cung Hạo Lôi ngửa đầu uống một ngụm rượu. Sau khi đặt ly xuống mới tỏ vẻ hứng thú mà nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành. Cái nhìn kia, Diệp Thứ Hành biết rõ ẩn ý trong đó là gì. Cậu không uống thì đừng mơ đến việc tôi hé răng. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là uy hiếp. Diệp Thứ Hành có chút không tình nguyện mà liếc nhìn chén rượu trước mắt mình. Sợ anh đây thả cái gì bên trong hửm. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi cười nói. Yên tâm đi, ly rượu kia là Lãnh Liệt uống dở. Chắc chú em cũng không để ý đến việc dùng chung một cái ly với Lãnh Liệt chứ nhỉ. Đích thật là không chú ý, thế nhưng Diệp Thứ Hành suy tính một chút, nghĩ tên họ Cung kia hẳn không dám hạ độc bên trong. Năm xưa, trong quán ăn đêm, hắn uống rượu phải nói là thiên hạ vô địch. Chỉ một ly thế này thì có gì đáng để vào mắt. Hơn nữa, hắn bây giờ đã không có đường lui nữa rồi. Cầm ly lên, Diệp Thứ Hành ngửa đầu uống cạn 2/3. Hắn đặt ly xuống, giơ tay lên lau khóe miệng. Vẻ khiêu khích mà nhìn Cung Hạo Lôi. Rượu là rượu ngon, có điều người không phải người tốt. Bây giờ có thể nói được chưa? Giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng. Đây đã là cực hạn nhẫn nại của hắn. Nheo mắt nhìn, thấy ly rượu còn lại không đến 1/3. Cung Hạo Lôi hất mày, nhếch mép nói. Cậu ta không ở đây đâu. Cách chương.